Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 12, bị giết. Góc truyện audio.com. Từ tiệm lẩu sau khi trở về, Thẩm Nguyên Gia liền quá thượng du rú trong nhà sinh hoạt. Nàng ở đế đô nguyên bản liền không có nhiều ít bằng hữu, trong trường học đều ai đi đường nấy, cùng nàng chơi thân cũng liền Tôn Ngải một cái. Mãi cho đến 2 tháng sơ tạp chí ra khan, Thẩm Nguyên Gia không có muốn dạng khan, nàng sợ chính mình nhịn không được cho nên liền nghĩ vẫn là cùng những người khác giống nhau chờ tạp chí chân chính ra tới. Tô Vân tối hôm qua mới từ nước ngoài trở về, cái kia bằng hữu đã chân chính tỉnh lại, nàng cùng Lâm Tuệ Tâm mới yên lòng, nàng cũng không có khả năng đem Lâm Tuệ Tâm một người ném ở nơi đó. Tuy rằng không ở công ty, nhưng nàng vẫn là quan tâm tạp chí. 12 giờ một quá, nàng liền cấp Thẩm Nguyên Gia gọi điện thoại, ngươi là Tân. Nhân, không cần nhiều khẩn trương, ta cảm thấy sẽ không có vấn đề, tin tưởng ta ánh mắt. Trải qua quá bể bơi một chuyện sau, Tô Vân đối nàng thập phần quan tâm. Thẩm Nguyên Gia nhấp một ngụm thủy, trả lời ta tin tưởng Vân tỷ tạo hình, chỉ là lần đầu tiên, vẫn là có chút khẩn trương. Tô Vân cười nói, ta cho rằng chính ngươi có thể tính đến đâu. Không biết đây là thử vẫn là cái gì, Thẩm Nguyên Gia cũng không có để ở trong lòng, mà là nói, đại khái là tính người không tính mình đi. Tô Vân lại là tin, nàng cũng nghe nói qua một ít người kiêng kỵ chuyện như vậy, không tính chính mình cũng coi như là bình thường. Ngày mai buổi sáng sẽ đem đầu ngày doanh số thống kê ra tới, đến lúc đó sẽ phát ngươi một phần văn kiện, ngươi nhưng nhớ rõ chuyển phát công ty video. Thẩm Nguyên Gia ứng thanh, cái kia video quay chụp so tạp chí bìa mặt quay chụp còn. Muốn đơn giản chính là một ít hàng ngày giới thiệu còn có quay chụp kế tiếp một loại. Nàng đổ bộ chính mình Weibo, hiện tại chú ý danh sách có 3 cá nhân, dư lại những người khác nàng một cái cũng không dám chú ý, nàng sợ chính mình rõ ràng biết người khác ngày chết lại cái gì cũng làm không được. Cũng sợ chính mình vi phạm thiên mệnh, nàng xem qua một bộ nước ngoài điện ảnh, bởi vì vai chính biết trước đoàn người tránh thoát tử kiếp nhưng ở lúc sau thời gian các nàng đều ở tránh né tử thần đuổi giết. Giống như là sổ sinh tử giống nhau, mỗi người tương lai đều đã cố định. Có đôi khi Thẩm Nguyên Gia đêm khuya mộng hồi thời điểm cũng sẽ tưởng, nàng trọng sinh trở về có phải hay không Diêm Vương xem nàng quá ủy khuất. Nàng cứu Trương Văn Thao Lý Mộng Nhiễm cùng Tô Vân, có thể hay không thay đổi tương lai, nhất định ý nghĩa. Thượng sửa đổi nguyên bản quỹ đạo, nhưng nếu lại đến một lần, nàng hẳn là cũng sẽ đi cứu. Thẩm Nguyên Gia vỗ vỗ mặt lẩm bẩm, đột nhiên đa sầu đa cảm làm cái gì? Nàng đều đã làm tốt tương lai sẽ bị Weibo lôi kéo chuẩn bị. Theo sau Thẩm Nguyên Gia đổ bộ Weibo, đem phi thượng official Weibo video chuyển phát qua đi, nhìn bên trong cười nhạt chính mình, hít sâu một hơi. Nàng sẽ bắt đầu tân sinh sống. Hồng Viên là một cái đại một nữ sinh, nàng gia cảnh khá giả, sơ cao trung đều ở nỗ lực học tập, vì thế còn cận thị 300 nhiều độ, mấy năm qua nhiều nhất cũng chỉ dùng thủy nhũ. Cao trung thời điểm, liền có bạn cùng phòng ngày thường hóa trang, linh hoạt tay như là sẽ biến ma thuật dường như, đốm cùng thì vết đều bị che lấp trụ, mỹ mỹ mà ra cửa. Nhiệm nàng thượng không nói, xem ở trong lòng, vẫn luôn thập phần yêu thích. Và ngưỡng mộ, thượng đại học sau, chung quanh mọi người cơ hồ đều hóa trang. Hồng Viên cảm giác chính mình giống như là một cái vịt con xấu xí giống nhau, bắt đầu chịu đựng không được chính mình cái gì đều sẽ không, liền đồ trang điểm đều không quen biết. Thẳng đến có một ngày, bạn cùng phòng muốn đi Tumi, nàng lấy hết can đảm cùng bạn cùng phòng cùng đi, ở chủ quán đề cử đồ trang điểm thời điểm thử dùng một chút. Cuối cùng mở to mắt khi, nàng bị trong gương chính mình kinh tới rồi. Hồng Viên ở kia một khắc quyết định chính mình muốn học hóa trang. Nàng ở trên mạng tìm rất nhiều hàng khô rán, Weibo cũng chú ý vô số cái mỹ trang bác chủ, ngày thường một không có việc gì nhàn rỗi xuống dưới liền xem video học tập. Bạn cùng phòng cũng đề cử một ít tạp chí thời trang cho nàng, Hồng Viên thích nhất chính là Phi Thượng. Mỗi một kỳ bên trong trang dung nàng đều thực thích, hôm nay ăn Tết trước cuối cùng một tháng, Hồng Viên đặt hàng một quyển đến hóa. Một chút khóa trở lại phòng ngủ sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà mở ra, nhìn đến không giống người thường bìa mặt phong cách Hồng Viên sừng sốt một chút. Bìa mặt đi hắc bạch phong, mặt trên nữ sinh giống như là ám dạ một con bướm dường như thiên mỹ trang dung, nghiêng mặt mũi tú rất. Hồng Viên nhìn chằm chằm liền vào thần, Phi Thượng lần này thoát khỏi dĩ vãng ngọt ngào phong cách mà là tuyển dụng một thân hắc bạch bất quy tắc đường cong váy, phác họa ra mạn diệu tốt đẹp dáng người, trang dung cơ hồ phá vỡ bìa mặt quả mọng sắc môi mê người âu yếm. Nhất diệu chính là bìa mặt người mẫu nghiêng nghiêng nhìn qua đôi mắt màn ảnh quay chụp rõ ràng tựa lóe thủy quang. Độc đáo khí, chất lập tức liền hấp dẫn Hồng Viên. Nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức ở tạp chí thượng tìm kiếm người mẫu tên, thực mau liền thấy được kia ba chữ Thẩm Nguyên Gia. Tên cũng dễ nghe, Hồng Viên nhìn như vậy xinh đẹp trang dung phối hợp tim đập đều bắt đầu gia tốc, cảm giác máu đều ở dâng lên, hoàn toàn thắng không nổi. Nàng bay nhanh mở ra tạp chí, phiên đến tương quan nội trang, nhìn bên trong tự cơ hồ là si ngốc mà vào thần, ngay cả bạn cùng phòng khi nào trở về cũng không biết. Nhìn cái gì như vậy nhập thần? Bạn cùng phòng hỏi, Hồng Viên học hóa trang các nàng đều là biết đến, bạn cùng phòng duỗi đầu. Phi thượng đã tới rồi, này một kỳ thế nào? Ta nghe nói là cái tân người mẫu. Quá xinh đẹp, Hồng Viên ngẩng đầu, kêu lên, nàng đem tạp chí quán đến các nàng trước mặt, cái này kêu Thẩm Nguyên ra người mẫu. Nhìn qua cảm giác thực mỹ, hơn nữa trang dung hào thích hợp nàng. Bạn cùng phòng oai quá mặt tán thưởng nói, thật không sai. Cái này quả mọng sắc ta phía trước dùng hào lão khí, nàng như thế nào đồ lên như vậy đẹp. Ta lại tâm động, nàng phía trước mua quá một cái quả mọng sắc son môi, sau lại bởi vì quá lão khí cuối cùng xử sắc liền ở nhàn cá thượng bán đi ra ngoài. Hồng Viên phùng tạp chí ta đi Weibo lục soát cái này người mẫu, phi thượng nàng đặt hàng thật nhiều kỳ, hiện tại cái này người mẫu nàng liền chưa thấy qua, khẳng định là mới khai quật ra tới tân nhân. Nàng thượng Weibo, một lục soát Thẩm Nguyên ra, lập tức nhảy ra ngoài vô số Weibo, may mắn Weibo người sử dụng ở trên cùng có nhắc nhở. Hồng Viên vui dạo dực địa điểm đi vào chí đỉnh một cái Weibo hạ đã có không ít bình luận. Bác chủ hảo, Mỹ, mau làm ta hôn một cái. Ta là mua tạp chí mới tìm được Weibo, phi thượng lần này trang dung ta rất thích, trước kia đều có điểm quá ít nữ buộc lại. Tiểu tỷ tỷ môi hình thật xinh đẹp, ta một người nữ sinh đều tưởng thân đi lên. Ta là bị cái kia ánh mắt định trụ, quá Mỹ, ta nhìn giống như là ở trong rừng rậm gặp được trích dâu tây tiên nữ dường như. Hồng Viên nhìn kia một đám dấu chấm than, nàng cúi đầu xem cái bàn bày biện đến chính tạp chí, sạch sẽ bìa mặt thượng, nữ sinh sườn mặt xem nàng, sau lưng là ám sắc bóng dáng, có bóng cây mơ hồ. Ánh mắt định ở kia trên môi, Hồng Viên xoa xoa mặt, hồng thành một mảnh, nàng vừa mới thật sự hảo tưởng thân đi lên, tạp chí người mẫu có đẹp hay không phải trọng điểm, mà là thời thượng cảm cùng mặt dáng người chưa thích không thích hợp có chút. Người Mỹ tới rồi cực hạn, lại không phải cái đủ tư cách người mẫu. Tô Vân những lời này vang ở Thẩm Nguyên gia nhĩ sườn. Di động Weibo thông chi vẫn luôn vang cái không ngừng, nàng đơn giản đóng tiếng chuông, đóng chấn động, lúc này mới thanh tĩnh không ít. Liền ở đồng thời, Tôn Ngài gọi điện thoại lại đây, kinh hỉ mà kêu lên, Nguyên gia, ngươi thế nhưng chụp phi thượng bìa mặt a, ta cũng không biết. Thẩm Nguyên gia tim đập lại biến mau, ta sợ đánh ra tới khó coi. Siêu cấp đẹp, Tôn Ngài kêu lên, ta nếu không phải ở đồng sự trên bàn nhìn đến ta cũng không biết, nàng đã vào tay ngươi son kem, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy thích hợp loại này phong cách. Đó là bởi vì ta trước nay chưa thử qua, Thẩm Nguyên gia nhẹ giọng nói. Nàng hôm nay cũng đồ quả mọng sắc son kem, trong gương chiếu ra tới trắng nõn da. Thịt như là ăn dã cây mơ không cẩn thận lây dính thượng giống nhau. Cùng Tôn Ngài hàn huyên vài câu sau, liền treo điện thoại. Thẩm Nguyên gia lúc trước không lựa chọn lập tức ký hợp đồng cũng là có nguyên nhân này ở, nếu phi thượng hai tháng khan bán đến hảo, nàng ở hoa nghệ trong công ty ít nhất cũng không giống khi đó chính mình hai bàn tay trắng hảo. Nghĩ đến tạp chí, Thẩm Nguyên gia quyết định đi ra cửa nhìn xem bao nhiêu người mua. Ở đế đô này, thời thượng nữ sinh chưa bao giờ thiếu. Bên ngoài đã hạ tuyết, trước hai ngày tuyết đầu mùa vừa tới thời điểm, Weibo thượng tất cả đều là ảnh chụp ảnh chung, đề tài cũng bị đưa lên hot search. Thẩm Nguyên ra khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt, lại đeo tuyến mũ, trên người lại là giày nặng áo khoác, liền tính là quen thuộc người cũng khó có thể nhận ra tới. Bốn điểm, nhiều thời điểm, nàng ngừng ở một nhà hiệu sách trước. Nhà này hiệu sách là bên này khu vực nội nhất hòa một nhà, không nói lớn nhất nhưng lượng người lại là nhiều nhất, già trẻ toàn nghi, đều sẽ ở chỗ này mua đồ vật. Thẩm Nguyên ra đi vào đi, vừa vào tạp chí khu liền gặp được chính mình làm bìa mặt tạp chí. Hiệu sách đãi không ít người, một bộ phận là thiên lãnh tưởng tiến vào thổi máy sưởi, phủng quyển sách hoặc là tạp chí, di động an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh. Cũng có không ít nữ sinh sách theo bao tuyển tạp chí. Thẩm Nguyên gia ngừng ở phi thượng một bên, nàng trên người hai nữ sinh hẳn là bằng hữu, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng đối thoại. Này tạp chí ta lần trước mua, bên trong hàng khô quá ít. Nữ sinh xẹt qua một quyển Nhật Bản tạp chí, ở Thẩm Nguyên gia mịt mờ dưới ánh mắt tay chạm vào phi thượng. Một cái khác nữ sinh thò qua tới nói, này nhìn qua cũng không tệ lắm. Ta muốn thử xem cái này mắt trang. Nữ sinh chỉ vào bìa mặt thượng Thẩm Nguyên ra khóe mắt nói, nàng môi hình thật là đẹp mắt, nếu có thể chỉnh thành cái dạng này thì tốt rồi. Thẩm Nguyên ra nghe cứng họng không tiếng động, tới lui lui rất nhiều lần, tiến tạp chí khô không ít nữ sinh đại bộ phận đều mua một quyển phi thượng, làm nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài sắc trời tiệm trầm, Thẩm Nguyên gia cũng không ở bên ngoài nhiều đãi, xoay người tùy tay cầm một quyển phía sau tạp chí liền đi quầy thu ngân tiền trả. Phía trước bài vài người, Thẩm Nguyên gia nhàm chán mà nâng lên trên tay tạp chí, mới phát hiện nàng lấy chính là giải trí tạp chí, bìa mặt thượng chính là trước hai ngày diễn viên xuất quỹ tin tức. Thật đủ kính bảo, Thẩm Nguyên gia khóe môi kéo kéo, đang muốn ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên ngừng ở góc trái bên dưới một hàng màu trắng tự thể thượng. Ca sĩ Hoàng Ni bị giết với trong nhà, nàng ký ức không làm lỗi nói, Hoàng Ni là nàng hai tuần trước ở tiệm lẩu nhìn đến cái kia ca sĩ. Tác giả có lời muốn nói, quả mọng sắc son môi rất xinh đẹp. Vừa mới nhìn cái video, bác chủ hóa cái trang dung, cuối cùng cái kia quả mọng sắc son môi mặt đến siêu đẹp. Phóng một cái xuất sắc bình luận, nam chủ phiên vị không địch lại Weibo, bổn văn chụp thành điện ảnh kịch ảnh sân khấu là cái dạng này. Phía trước nữ chủ, mặt sau Weibo. Weibo biểu hiện ta fan giao diện, lộ ra nam chủ Weibo hình cái đầu, nam nữ chủ tình yêu chụp ảnh chung, ân, nam chủ liền như vậy điểm địa phương, bài sơn xuyên chấp cũ mặc người kia lưu tân bạch. Cách chương,